Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch bộ truyện này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Chương 266: Lựa chọn của thần linh. Trong khi Bách Vô Cầu nói chuyện, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Sau khi vứt Xích Đàm và Đông Phượng tới trước mặt Cốc Nguyên Thu, thì quay nhìn về phía Quy Bất Quy, xòe tay ra. Trong lòng bàn tay là cái còi đã đánh thức hắn dậy. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, đừng cứ hở ra là gọi ta dậy. Bách Vô Cầu vừa gầm gừ cảnh cáo, vừa nghiền nát cái còi trong tay thành bột phấn. Ngay sau đó, biểu cảm trên mặt hắn bỗng chốc trở nên hoảng hốt, ngạc nhiên nhìn Quy Bất Quy đang đứng cạnh, nói: Ông già, sao mọi người lại ở đây? Không đúng, vừa rồi không phải ở chỗ này. Mau đi cứu Nhậm Lão Tam và... sao hai đứa các người cũng ở đây rồi vậy? Hai tên khốn nạn vừa mới bắt nạt ông đây đâu rồi? Bạch Vô Cầu nói năng lộn xộn một hồi, không ra đâu vào đâu. Nhưng Quy Bất Quy cũng đoán ra đại khái, hẳn là hai vị thần Xích Đàm và Đông Phượng đột nhiên xuất hiện, muốn bắt nhóc Nhậm Tam đi. Bạch Vô Cầu không ngăn cản được, còn bị đánh tới quay cuồng trong mơ hồ. Tên thổ lô bị dồn ép đến sốt cả ruột, lập tức thổi cái còi Quy Bất Quy đưa cho. Tiếng còi vừa vang lên, đầu óc hắn nháy mắt trống rỗng, để khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Còn trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì thì chính Bách Vô Cầu cũng không thể nói rõ. Theo cách nói của chính hắn thì chính là bản thân giống như nằm mơ vậy. Trong mơ hắn rất lợi hại, chớp mắt một cái đã đánh ngã hẳn hai vị thần Xích Đàm và Đông Phượng. Quy Bất Quy nghe Bách Vô Cầu kể xong thì cười tủm tỉm, lấy từ trong áo ra mười mấy cái còi giống hệt nhau, nói với con trai nhặt nhà mình: Nào, trở lên một cái ưng mắt đi. Đây là pháp khí cha ngươi luyện chế cho ngươi đấy. Nhớ kỹ nhé, về sau gặp nguy hiểm thì thổi còi lên. Ông già ta và ông trẻ ngươi chỉ cần nghe thấy tiếng còi là sẽ lập tức tìm đến cứu ngươi ngay. Chọn một cái đi, xem cái có vân xanh này đẹp không này. Bởi mấy cái còi này đều được Quy Bất Quy sau khi trở lại động phủ đã từng bước cẩn thận chế tác, mô phỏng theo cái còi dùng để triệu hồi Bách Vô Cầu. Ông già thấy Bách Vô Cầu đã chọn được một cách ưng ý thì lại rút trong áo ra thêm một sợi tơ, bện thành dây rồi buộc cái còi vào, đeo lên cổ Bách Vô Cầu. Trong suốt quá trình này, Công Nguyên Thù không hề có ý ngăn cản. Ông ta vẫn luôn quan sát Bách Vô Cầu từ trên xuống dưới, suy đoán xem tên Bách Vô Cầu còn lại kia là vị thần linh nào. Trong lòng đã nghĩ đến tên của hơn 10 vị thần linh, nhưng đều không trùng khớp, không biết rõ lai lịch của Bách Vô Cầu kia. Công Nguyên Thù cũng không dám làm bừa. Tuy vậy, ông ta vẫn dùng thần lực đánh thức Xích Đàm và Đông Phượng, hỏi bọn họ chuyện gì đã xảy ra. Hai vị thần đều nói giống nhau: mới đầu cả hai đều không để ý con yêu quái ngu ngốc này, lập tức bắt lấy nhóc Nhậm Tam, rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng còi chói tai. Cuối cùng Bách Vô Cầu đột nhiên ra tay tấn công bọn họ. Tuy Xích Đàm, Đông Phượng đều là thần linh, nhưng ở trước mặt Bách Vô Cầu thì lại hoàn toàn không có khả năng chống trả. Trước kia bị Tịch Ưng Chân và mặt, ít ra còn biết má nào bị đau. Bây giờ chỉ thấy bóng dáng Bách Vô Cầu nhoang lên một cái, đã không biết gì nữa. Đông Phượng còn khá khẩm hơn Xích Đàm một chút. Trước khi ngất đi, có nghe Bách Vô Cầu quát lên giận dữ: Đừng có gọi ta dậy nữa, ta không còn nhiều thời gian đâu. Rốt cuộc đây là vị thần nào? Không còn thời gian là sao? Dù lòng dạ Cốc Nguyên Thu có thâm sâu đến đâu, cũng không thể nghĩ ra vị thần linh trong cơ thể còn yêu quái Bách Vô Cầu kia là ai. Người quên mất Phương Sĩ Gia Gia rồi đấy hả? Đúng vào lúc Cốc Nguyên Thu thấy tình hình bắt đầu diễn ra theo chiều hướng bất lợi, đang suy nghĩ xem còn nên bắt hai vị đại phương sư về tra hỏi, tranh xung đột trực diện với tổ hợp hai người hai yêu Ngô Miễn quý bất quý hay không. Sau lưng bất chợt vang lên một giọng nói khiến ông ta không rét mà run, rồi một bàn tay to túm lấy gáy Cốc Nguyên Thu, dùng sức xách cổ một trong hai người sáng lập phái Phương Sĩ này lên. Sao Tịch Ưng Chân lại ở sau lưng mình? Trong chớp mắt, Cốc Nguyên Thu cảm thấy máu huyết trong cơ thể lạnh ngắt. Ông ta còn chưa kịp lên tiếng, trước mặt đã lại xuất hiện thêm một đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân nữa. Không chỉ ông ta, hai vị thần Xích Đàm và Đông Phượng cũng bị hai Tịch Ưng Chân túm gáy từ sau lưng nhấc bổng lên. Tình thêm cả Tịch Ưng Chân đang túm cổ ông ta nữa, có đến tận ba Tịch Ưng Chân đang lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng khiến cho người ngoài nhìn vào đều có một cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Người xung quanh cũng thấy rõ, đại thuật sĩ thế mà đã phân thân thành hai người. Một người vẫn bóp cổ vị thần kia, người còn lại đi tới trước mặt Cốc Nguyên Thu, đang không biết phải làm sao. Nhìn vị thần linh đang sợ trắng mặt này mà nói: "Nợ của ngươi với ta một lát nữa sẽ tính. Suốt bao nhiêu năm qua, kẻ dám làm bậy trên đầu Phương Sĩ Gia Gia ta cũng chỉ có ngươi." Lão thuật sĩ vừa dứt lời, hai phần thần đang giữ Xích Đàm và Đông Vượng cũng đi ra trước mặt hai vị thần, đồng thời mở miệng hỏi cùng một vấn đề. "Bây giờ ngươi thay Cốc Nguyên Thu giải thích một chút cái gì gọi là bùa hộ mệnh nhé. Nào, giải thích cho Phương Sĩ Gia Gia nghe nào. Sao ngươi không nói gì?" Lão thuật sĩ không thèm cho bọn họ thời gian trả lời, vừa hỏi xong đã vung tay lên. Hai tiếng chan chát vang lên cùng lúc, hai vị thần Xích Đàm, Đông Phượng bị đánh cho chết giấc. Cốc Nguyên Thu nhìn thấy mà không làm gì được. Ông ta đã nhìn ra rồi, tiếp theo chính mình cũng sẽ có chung kết cục như họ mà thôi. Tịch Ưng Chân tát một lần vẫn chưa nguôi giận, lại vung tay tát thêm cái nữa vào bên mặt còn lại của Xích Đàm và Đông Phượng, khiến hai vị thần đang ngất xỉu lại lần nữa tình hồn. Lão thuật sĩ nói: "Lần sau nhớ cho kỹ, đắc tội Phương Sĩ Gia Gia chỉ ăn một vả, nhưng dám nhằm nhè tới con trai ta thì vả ngươi đến chết. Lâu lắm rồi ta không thí thần, vẫn còn định giữ gìn mối quan hệ với trên kia." Đông Phượng thấy Tịch Ưng Chân vung tay muốn đánh nữa, nhanh chóng cướp lời: "Khoan đã, ngài nghe ta nói đôi lời. Nếu không vừa ý thì đại thừa sĩ trực tiếp thí thần cũng đành chịu. Ngài nghe xong rồi hắn ra tay cũng không muộn." Thấy Tịch Ưng Chân dừng tay, Đông Phượng vội vàng nói tiếp: "Nếu người tha mạng cho chúng ta, người đời đều biết người vì Nhậm Tam mà đánh cả thần linh trên trời, như vậy sẽ không còn ai dám nhòm ngó con trai ngươi nữa. Dù sao cũng tốt hơn thí thần. Thí thần gây ra hệ quả rất lớn, người đời chỉ biết Tịch Ưng Chân thí thần. Qua vài năm, có thể người ta vẫn nhớ rằng người đã thí thần, nhưng vì sao lại làm vậy thì lại có rất nhiều cách nói. Để khi không một ai nhớ rõ nguyên do, sẽ lại có kẻ dám nhằm nhè công tử nhà ngươi." Đông Phượng nói xong đã khẩn trương tới mức đổ mồ hôi đầy đầu, mà Tịch Ưng Chân dường như nghe lời ả ta nói cũng thấy lọt tai. Trầm tư một lúc rồi nói với Đông Phượng: "Người còn gì muốn nói không?" Đông Phượng nghe giọng điệu đại thuật sĩ hòa hoãn hơn thì thở phào nói tiếp: "Chỉ có vậy thôi. Đại thuật sĩ ngài thay công tử nhà mình suy xét một chút. Chuyện thí thần với ngài mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đảm bảo cho công tử nhà ngài đời đời bình an thì vẫn có lợi hơn thí thần nhiều." À ta vừa nói xong, Tịch Ưng Chân đã giơ tay lên, thêm cả Tịch Ưng Chân đang giữ Xích Đàm ở bên cạnh. Hai đại thuật sĩ cùng vung tay và miệng hai vị thần, đánh ngất bọn họ rồi lại vung tay và thêm cái nữa cho tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại lần nữa, Xích Đàm và Đông Phượng đều nhận định rằng lời nói đã không có tác dụng. Lão thuật sĩ đã thật sự có ý muốn thí thần. Xem ra hai người họ sẽ là những thần linh đầu tiên bị thí bằng cách vả miệng. Truyền ra ngoài thì đến chết cũng chẳng còn mặt mũi nào. Không ngờ Tịch Ưng Chân vả xong cái thứ tư thì nói với Đông Phượng: "Người nói cũng đúng. Để cho người đời biết rằng Thả đi thí thần cũng không nên nhòm ngó tới con trai của Phương Sĩ Gia Gia. Nhưng Phương Sĩ Gia Gia đây có ý kiến hay hơn nữa này. Lần này Phương Sĩ Gia Gia thí một thần, thả một thần, như vậy vừa chút được giận, vừa dăn được những kẻ khác, vậy có phải tốt không? Nào, hai người bàn xem ai sẽ là kẻ bị thí đây. Lời cuối cùng vừa dứt, sắc mặt Xích Đàm đã trở nên vô cùng khó coi. Người đời đều biết cái tật háo sắc của Tịch Ưng Chân. Hơn nữa vừa rồi người thuyết phục được ông ta lại là Đông Phượng. Kẻ bị thí tám phần chính là Xích Đàm hắn. Đúng vào lúc Xích Đàm cho rằng mình khó thoát được tai kiếp này, Công Nguyên Thù đang bị một Tịch Ưng Chân khác túm lấy, đột nhiên lên tiếng: "Đại thuật sĩ, nếu nhất định phải thí thần, vậy thì để ta chịu đi." Hết chương 266. Chương 267: Ơn một bữa cơm. Công Nguyên Thù đang bị treo lơ lửng cười rất thản nhiên, nói tiếp: "Ngươi đừng làm khó bọn họ. Nếu thật sự muốn thí thần thì nguyên lão Cốc Nguyên Thù của phái Phương Sĩ có giá trị hơn mấy tán tiên nho nhỏ như Xích Đàm, Đông Phượng nhiều." Phương Sĩ Gia Gia vừa rồi đã nói nợ nần của chúng ta lát nữa sẽ tính, không phải vội. Ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ, Phương Sĩ Gia Gia phân chia rất rõ ràng. Tịch Ưng Trần đứng trước mặt Cốc Nguyên Thù, quay đầu cười với ông ta. Cảnh tượng diễn ra khiến mấy phương sĩ còn đứng vững nhìn mặt trợn mắt líu lưỡi. Vị đại thuật sĩ nổi tiếng sánh ngang với đại phương sư Từ Phúc này đã chuẩn bị thí thần, hoàn toàn không để thần linh vào mắt. Đại thuật sĩ nói xong đi về phía Xích Đàm, đúng như những gì hắn đoán trước, nói: "Vẫn chưa nghĩ ra ai sẽ đi trước hả? Vậy Phương Sĩ Gia Gia tự quyết định nhé. Người tên Xích Đàm đúng không? Người là thần linh trên trời, hẳn là cung ngài tranh giành sự sống với một giới nữ lưu mà nhỉ. Vậy chọn ngươi đi." Tịch Ưng Chân vừa nói xong, Xích Đàm liền thấy đầu óc choáng váng, sau đó lại nghe lão thuật sĩ nói câu tiếp theo: "Nhưng mà dù sao thì ngươi cũng là thần linh trên trời, Phương Sĩ Gia Gia sẽ không vả miệng ngươi tới chết, sẽ cho ngươi được chết trong danh dự." Vừa nói chuyện, Tịch Ưng Chân ở sau lưng túm cổ Xích Đàm, đưa tay đặt lên giữa lưng hắn. Chỉ cần lão thuật sĩ phát lực đánh ra một trường chấn nát tâm mạch của Xích Đàm, đừng nói chỉ là một tán tiên nhỏ bé như hắn, cho dù là đại la kim tiên trên trời cũng không thể chống đỡ được. Mà thấy Tịch Ưng Chân chuẩn bị ra tay, Công Nguyên Thù lại bất ngờ lên tiếng nói: "Đại thuật sĩ, người trên đỉnh núi Vân Phong ngươi còn nhớ không? Tín vật ngươi cho người đó đang ở chỗ ta, ta muốn dùng nó đổi mạng cho Xích Đàm và Đông Phượng." Tịch Ưng Chân bên kia đã chuẩn bị phát lực, nhưng vừa nghe vậy thì liền dừng thuật pháp lại, quay đầu nhìn về phía Cốc Nguyên Thu. Thay vì thần linh này lấy từ trong ngực áo ra một chiếc thẻ tre đã ố vàng, trên thẻ tre còn khắc cốt văn siêu vẹo. Trong những người đã có mặt ở đây, ngoài trừ ông già Quỵ Bất Quy và đại thuật sĩ Quảng Nhân đang ngã xuống đất, gần như không ai đọc được bốn chữ khắc trên thẻ tre chính là "Ơn một bữa cơm". Thứ này xem như là chiêu bài cuối cùng mà Cốc Nguyên Thu có thể dùng để đối phó đại thuật sĩ. Ông ta vốn định để đến cuối cùng sẽ dùng đó nhờ đại thuật sĩ giúp một việc lớn, nhưng hiện tại xem ra không thể không lấy ra dùng. Dù sao thì tính mạng của đồng bọn vẫn quan trọng hơn việc lớn kia. Lúc trước bởi vì y ương liên quan trực tiếp đến mấu chốt quay về thiên giới, bọn họ mới không thể không hy sinh một thần linh để Tịch Ưng Chân nguôi giận. Nhưng tình thế bây giờ lại khác rồi. Tịch Ưng Chân thấy thẻ tre thì ngây người sừng sốt một hồi, sau đó duỗi tay cầm lấy nó, nhìn qua mấy chữ trên thẻ tre, đúng là chữ viết của mình khi còn trẻ. Trong cơn mơ màng, lão thuật sĩ dường như loáng thoáng nhìn thấy một thiếu niên sắp chết đói. Nhận được nửa bát cháo loãng trong tay một thiếu nữ, liền vội vội vàng vàng húp xuống mới có thể giữ được mạng sống. Hiện giờ thiếu niên khi xưa đã trở thành thiên hạ đệ nhất thuật sĩ, mà thiếu nữ cho cháo ngày nào không biết đã luân hồi đến nơi nào. Năm đó, thiếu niên ăn cháo xong đã nhặt một mảnh thẻ tre dưới đất, khắc lên bốn chữ ơn một bữa cơm, nói rõ với thiếu nữ rằng chờ khi mình thành công, nàng hãy cầm thẻ tre này tới tìm, hắn sẽ giúp nàng làm bất cứ chuyện gì. Về sau, thiếu nữ qua đời trong chiến loạn, thiếu niên đã thành danh tới muộn một bước, trơ mắt nhìn nàng chút hơi thở cuối cùng. Đứng trước thi hài thiếu nữ nọ, thiếu niên đã sửa lại lời thề, chỉ cần người nhà thiếu nữ cầm thẻ tre tới, mặc kệ là chuyện gì, thiếu niên cũng sẽ giải quyết giúp họ. Nhiều năm sau, còn trong đời sau của thiếu nữ gặp chuyện lớn khó xử, một sai người mang thẻ tre đi tìm thiếu niên thì không kịp nữa. Cuối cùng có một tu sĩ qua đường tốt bụng giúp bọn họ giải quyết nguy cơ. Con cháu của thiếu nữ vì tạ ơn cứu mạng đã tặng thẻ tre cho tu sĩ. Thiếu niên chạy tới sau khi biết chuyện như vậy, lại lần nữa chỉnh sửa lời thề rằng bất cứ ai mang thẻ tre tới tìm mình giải quyết vấn đề, hắn đều sẽ giúp. Bây giờ thiếu niên ngày xưa đã trở thành thiên hạ đệ nhất thuật sĩ, mà thẻ tre ngày xưa lại một lần nữa lưu lạc về tay con cháu đời sau của thiếu nữ năm xưa. Hiện giờ vị hậu duệ kia đang ẩn cư trên đỉnh núi Vân Phong. Không thể ngờ cuối cùng thẻ tre lại rơi vào tay Cốc Nguyên Thu. Tịch Ưng Trần đang bần bề thẻ tre trong tay, đột nhiên quay đầu nhìn Cốc Nguyên Thu, vừa hoan lại được một hơi, giọng nói lạnh như băng: sao ngươi lại có được thẻ tre này? Nếu là do ngươi hại người trên đỉnh Vân Phong mới lấy được thẻ tre, vậy hôm nay Phương Sĩ Gia Gia sẽ thí hết đám thần tiên các ngươi. Ba ngày trước ta đã thu nhận hậu duệ của người đó làm đệ tử, dạy hắn phương pháp tu luyện đắc đạo thành tiên. Thẻ tre này là quả đáp lễ. Chuyện đã tới nước này, Công Nguyên Thù cũng chỉ đành bất chấp tất cả, ăn ngay nói thật. Đúng là ta đã cố ý lên núi Vân Phong khoe khoang thần lực tiên pháp cho bọn họ xem, cùng nói cho bọn họ biết thân phận thần linh của mình, để bọn họ chủ động muốn bái làm môn hạ của ta học đạo thành tiên. Ta thừa nhận mình là vì thẻ tre mới làm vậy, nhưng thẻ tre đã nằm trong tay ta, đại thuật sĩ sẽ không quyệt nợ đấy chứ. Phương Sĩ Gia Gia ta đúng là rất muốn quyệt nợ đấy, không ngờ một lời thề khi còn trẻ đến bây giờ lại để hời cho ngươi. Tịch Ưng Trần nhìn thẻ tre trong tay, thổi vào nó một hơi, nhìn nó ban đầu bốc cháy hừng hực rồi biến thành tro tàn. Sau đó đại thuật sĩ mới nói tiếp: vừa rồi ngươi nói muốn Phương Sĩ Gia Gia bỏ qua cho mấy người các ngươi, vậy thì như ngươi mong muốn. Một câu vừa dứt, nhưng Tịch Ưng Trần đang túm cổ ba vị thần và cả Tịch Ưng Trần đang đứng trước mặt Xích Đàm, Đông Phượng đều biến mất không còn dấu vết. Ba vị thần một lần nữa tìm lại đường sống, đều có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Công Nguyên Thu hít sâu một hơi, sau đó quay người nói với Tịch Ưng Trần: Công Nguyên Thu, Xích Đàm và Đông Phượng, tạ ơn tha mạng của đại thuật sĩ. Đại thuật sĩ bảo trọng, chúng ta xin cáo từ. Chờ đã, ai bảo các ngươi có thể đi? Một giọng nói lạnh lẽo nhưng mang theo vụn băng vang lên từ sau lưng ba người. Ngô Miễn từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng xem trò vui, không biết từ khi nào đã đứng sau lưng họ. Y cười lạnh một tiếng nói tiếp: ở đây đâu chỉ có một mình Tịch Ưng Trần. Ông ta nói cả người có thể đi, nhưng đâu có hỏi những người khác. Đại thuật sĩ, vậy là sao? Ba vị thần Cốc Nguyên Thu thành Ngô Miễn cản đường mình. Tuy bọn họ có thể dùng thần lực chạy trốn, nhưng nếu không nói rõ ràng thì ngày sau ắt còn tranh chấp. Thế là ông ta lập tức quay lại nói với Tịch Ưng Trần: chẳng phải đã nói chúng ta có thể đi rồi sao? Vì sao người này còn muốn cản đường? Chẳng lẽ y còn có vai vế cao hơn đại thuật sĩ ngươi sao? Cốc Nguyên Thu, ngươi không cần chọc gậy bánh xe. Phương Sĩ Gia Gia sống đủ lâu rồi, chút chiêu trò đấy của ngươi chẳng có tác dụng gì đâu. Tịch Ưng Trần nói xong quay sang nhìn Ngô Miễn nói: Phượng Di Gia Gia đã đồng ý thả họ đi rồi. Cả người còn có thù riêng nào nhất định phải làm rõ ngay bây giờ sao? Ngươi thả việc ngươi, ta cản việc ta. Không xung đột, không xung đột gì cả. Ngồi bên ung dung trả lời, rồi quay sang nói với ba vị thần. Lần trước ở huyện nha, ta còn chưa kịp gửi quà đáp lễ đâu. Lần này ta phải bù lại, nhận xong rồi đi cũng chưa muộn. Vừa nói chuyện, trong tay Ngô Miễn cũng đồng thời xuất hiện thanh pháp khí Tham Lang, không phải đao cũng chẳng phải kiếm kia. Y cầm lấy nó đi tới trước mặt Cốc Nguyên Thu, đứng đầu ba vị thần. Lần trước lúc bọn họ rời đi, nam nhân tóc bạc này đột nhiên ra đòn khiến mình chịu thiệt một vố không nhỏ. Hiện tại lại thấy Ngô Miễn đi về phía này, trong lòng Cốc Nguyên Thu mơ hồ cảm thấy bất an. Đầu lúc ông ta định tìm Tịch Ưng Chân để lý luận tránh thoát Ngô Miễn, thì Xích Đàm đang nghẹn một bụng tức từ nãy đến giờ, rốt cuộc tìm được nơi phát tiết. Được, vậy ta sẽ nhận quà đáp lễ của nhà ngươi. Xích Đàm quát to một tiếng, quay đầu nói với Tịch Ưng Chân. Đại thuật sĩ, là vị tiểu ca đầu bạc này tự mình đến. Nếu ý có gì sơ suất, chắc ngài sẽ không làm khó chúng ta lần nữa đâu nhỉ? Đó là chuyện của các ngươi, không liên quan tới Phương Sĩ Gia Gia. Tịch Ưng Chân cổ quái cười một tiếng, lại nói với Ngô Miễn. Xem ra lần này ngươi đã chuẩn bị kỹ rồi. Còn quà cáp gì thì mau chóng tặng đi, không tặng được thì cũng đừng cậy mạnh. Ngàn vạn lần đừng ngòm trong tay bọn họ. Người còn nợ Phương Sĩ Gia Gia một cái vả miệng. Người tiêu rồi thì ai đến gánh nợ thay người đây? Tịch Ưng Chân còn chưa nói xong, Xích Đàm đã bất thình lình ra tay, thân thể lóe lên rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Ngô Miễn. Vừa nắm tay đâm thẳng vào ngực nam nhân tóc bạc này, Xích Đàm công không định kết liễu Ngô Miễn ngay, chỉ muốn dùng y làm nơi chút giận. Cùng lúc hắn ra tay, Ngô Miễn cùng được canh tay còn lại không cầm Tham Lang lên đánh vào năm đấm của gã. Hết chương 267, chúng ta cùng nghe tiếp chương 268, một quyền thí thần. Xích Đàm và Ngô Miễn ra quyền gần như cùng lúc, một tiếng nổ oành vang lên, một người một thần đồng thời bị đối phương đấm trúng. Nam nhân tóc bạc không một giây trì hoãn mà bay ngược về phía sau, còn Xích Đàm vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đông Phượng thấy họ đánh ra một quyền là phân thắng bại thì thở phào. À, ta tận mắt nhìn thấy bộ dạng của Cốc Nguyên Thu bị Ngô Miễn đánh bị thương lần trước, vừa rồi vẫn luôn lo lắng cho Xích Đàm, bây giờ nhìn thấy Ngô Miễn bị đồng bọn của mình đánh bay đi, trái tim vân treo trên cổ mới coi như trở về vị trí. Ngay khi Đông Phượng đang định xin ý kiến của Cốc Nguyên Thu xem bọn họ có thể đi luôn được chưa, mới phát hiện sắc mặt vị thần linh đã dẫn họ hạ phàm này trầm trọng đến mức nói không nên lời. Cốc Nguyên Thu gắt gao nhìn chằm chằm vào Xích Đàm vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích, hít một hơi thật sâu rồi nói với gã. Ta dẫn ba người hạ phàm, lẽ ra phải dẫn cả ba quay về. Kiếp sau nếu có duyên, ta sẽ hạ phàm lần nữa, dẫn người bước lên con đường đắc đạo thành tiên. Đông Phượng nghe ra có gì không đúng, vội quay đầu nhìn Xích Đàm, thấy thân thể vị thần linh này đang xuất hiện những vết rạn li ti. Chúng đang bắt đầu lan rộng dần, bao tươi màu vàng kim đang không ngừng trào ra từ những vết rạn đó. Mang ta trở về. Xích Đàm dùng toàn bộ sức lực còn lại cố gắng thốt ra bốn chữ, chữ cuối cùng vừa trôi khỏi miệng, thân thể hắn theo những vết rạn chằng chịt mà vỡ ra thành mấy chục khối vụn, nội tạng rơi vãi đầy đất. Không ai có thể ngờ rằng vị thần linh mới vừa đánh bầm đầu Ngô Miễn cách đây không lâu, đến lúc này đây thế mà lại bị y dùng một đấm dứt khoát kết liễu, tử trạng còn hết sức thảm thương. Cốc Nguyên Thu sau đó cởi áo bào bên ngoài ra, nhặt lại từng khối thi thể của Xích Đàm gói vào đó, Nhưng vụn thi thể quá nhiều, Áo của một mình ông ta không gói hết được. Đồng Phượng lúc này cũng phản ứng lại. Nửa thần tiên này cũng vội vàng cởi áo khoác ra, nhặt thi thể của đồng bọn gói vào trong áo. Cậu Nguyên Thô, không phải Phương Di Gia Gia nói người chứ? Có phải bây giờ đang đặc biệt tiếc rẻ cái thẻ tre kia không? Tịnh Ưng Chân nhìn Cốc Nguyên Thu và Đông Phượng tái mặt lặng thinh nhặt xác cho Xích Đàm thì nói: Xích Đàm vốn đã phải bỏ mạng ở đây, thoát được khỏi tay Phương Sĩ Gia Gia, nhưng lại không thoát được sát tinh trong mệnh của mình. Lúc này Quy Bất Quy thấy hai tấm áo bào vẫn chứa không hết các khối thi thể thì nói với mấy tiểu phương sĩ đang trốn ven hồ: Mấy phương sĩ đằng kia, ai đi lấy một cái bao tới cho các vị thần tiên đựng thi thể đi. Không cần mới, bên bờ hồ chỗ phương sĩ Gia Gia đang đứng có một cái giỏ trúc vớt cá đây, lấy nó cũng được rồi. Bây giờ ngồi bên bị đánh bay ra xa, chậm rãi quay trở về, phần áo trước ngực cũng ướt đẫm máu tươi, xem ra vừa rồi y cũng bị thương không nhẹ. Nhưng nhà có thân thể trường sinh bất lão nên đã khôi phục được 7-8 phần. Công Nguyên Thủ thấy Ngô Miễn đi về phía mình thì yên lặng đứng dậy, nói với nam nhân tóc bạc đang đi tới mỗi lúc một gần: Thí thần không phải dấu hiệu gì tốt đẹp, nếu hôm nay không khiển trách ngươi, ngày sau sẽ còn có kẻ khác nảy sinh ý muốn thí thần. Hôm nay ngươi nhất định phải đền mạng cho Xích Đàm. Nghe người nói vậy, à không biết còn tưởng đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân chưa từng thí thần đấy. Nói thế thì đại thuật sĩ phải để mặt mũi ở đâu đây? Quỷ Bất Quỷ bắt đầu chuyển mũi rồi sang đại thuật sĩ. Ông già nhìn xa trông rộng, đã nhìn ra Ngô Miễn có thể dùng một quyền đánh nát Xích Đàm là vì vị thần linh này từng đè đánh Ngô Miễn, còn xe nát pháp ngoại hóa thân của y quá mức khinh địch, không để tên người phàm này vào mắt. Bằng không thì cho dù Ngô Miễn có bản lĩnh thí thần cũng sẽ không làm được nhẹ nhàng như vậy. Có điều trong lòng Cốc Nguyên Thu hiểu rõ ai có thể chèn ép, ai không thể trêu vào. Ông ta làm như không nghe thấy lời Quỷ Bất Quy nói, vẫn đi về phía nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn vừa dùng một quyền thí thần nên rất có động lực, lập tức đi tới trước mặt Cốc Nguyên Thu, dùng chiêu cũ đánh một quyền về phía ông ta. Nắm đấm này của y có xen lẫn cả thuật pháp và sức mạnh hạt giống. Trước đó Ngô Miễn ở trên núi cao một mình luyện tập, đã dần dần tìm ra cách dung hợp hai loại sức mạnh, chỉ là sức mạnh mới không ổn định, không phải lần nào cũng sử dụng được. Nếu không trải qua thực chiến thì chính Ngô Miễn cũng không biết được sức mạnh này lợi hại đến mức nào. Ngô Miễn vừa lúc dùng Xích Đàm kiểm tra năng lực mới này, chỉ là kết quả đã khiến chính bản thân y cũng phải kinh ngạc. Người quên mất Bình Yêu Tiên Quân rồi. Ngồi bên đi tới trước mặt Cốc Nguyên Thu và dùng sức mạnh hệt như lúc đánh với Xích Đàm đánh trực diện vào ngực ông ta. Nam nhân tóc bạc có thể nói là khá may mắn, hai lần liên tục đều có thể thi triển ra được thứ sức mạnh hỗn hợp này. Mà Cốc Nguyên Thu dường như không hề có ý né tránh, mặc cho Ngô Miễn đánh vào người mình. Nhưng một quyền này của nam nhân tóc bạc lại như đấm vào bông, y không thể tìm được điểm phát lực. Một quyền có sức mạnh đánh nát Xích Đàm thế mà lại không có chút tác dụng nào trên người Cốc Nguyên Thu. Trong khi Ngô Miễn còn đang kinh ngạc, tại vị trí nam đấm của y tiếp xúc với Cốc Nguyên Thu, đột nhiên bộc phát luồng sức mạnh khổng lồ, gần như không có bất cứ tiếng động nào. Ngô Miễn bị đánh bay lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Khoảnh khắc bị nguồn sức mạnh kia đánh trúng, nam nhân tóc bạc đã hoàn toàn không biết gì nữa. Cốc Nguyên Thu thấy Ngô Miễn đang ngã xuống đất ngất xỉu thì càng muốn thúc đẩy ý định trả thù cho Xích Đàm. Ông ta lập tức nhặt thanh tham lang bị Ngô Miễn đánh rơi lên, đi tới bên cạnh y vùng đao muốn chém đầu nam nhân tóc bạc. Ngay khoảnh khắc tham lang sắp sửa chém xuống, Cốc Nguyên Thu đột nhiên cảm thấy có người đứng sau lưng mình. Sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: Ngô Miễn, còn đợi Phương Sĩ Gia Gia một cái vả miệng, Nếu y chết rồi, cái bàn tay kia ngươi nhận thay y hả? Câu nói này cùng lúc cứu cả Công Nguyên Thu và Ngô Miễn một mạng. Công Nguyên Thu lập tức không hề phản bác, vội vàng vứt lại Tham Lang cùng Đông Phượng, xách hai túi thi thể to, rồi dùng thần lực thi triển độn pháp, lập tức biến mất trước mặt Tịch Ưng Chân và Quy Bất Quy. Bọn họ vừa biến mất không lâu, một hơi thở của thần linh ở phía xa cũng cùng biến mất, chắc hẳn là Đại Phương Sư đời thứ ba của phái Phương Sĩ Y Ương. Mà đến khi ba vị thần linh đã đi xa, những phương sĩ còn lại mới đỡ Quảng Nhân Hòa Sơn dậy. Hai vị Đại Phương Sư chỉ bị phong bế khí mạch, thân thể đột nhiên không thể cử động, nhưng vẫn có thể chứng kiến toàn bộ những việc vừa xảy ra. Cả hai Đại Phương Sĩ đều bị bản lĩnh một quyền thi thần của Ngô Miễn dọa cho sợ ngây người. Chỉ có điều khí huyết trong người đang bị phong bế, muốn mở miệng dò hỏi cũng không làm được. Nhân lúc này, Quy Bất Quy cười hì hì đi tới bên cạnh hai vị Đại Phương Sư nói: Cốc Nguyên Thu đã nhòm ngó đến mớ hàng tồn của phái phương sĩ các ngươi. Ông già ta nhắc nhở một câu, bọn họ là thần tiên, còn để tâm tới các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày quay lại. Đến lúc đó chúng ta không ở đây, hai vị Đại Phương Sư nhớ phải cẩn thận. Không nhọc lòng Quy Sư huynh lo lắng, phúc hay họa đều là số mệnh, thản nhiên đối mặt là được rồi. Quảng Nhân khó nhọc nói xong mấy chữ, giọng nói cũng dần trôi chảy lại. Ông ta thở mạnh một hơi nói tiếp: Vốn đang yên lành tổ chức pháp hội trên nước thật long trọng cho Đại Phương Sư Yên Ai Hầu, lại vì chuyện này mà chậm trễ. Các vị, Quảng Nhân còn phải chỉ huy môn hạ thu dọn tàn cục, không thể đưa tiễn, vẫn mong các vị thứ lỗi cho. Cứ nói thẳng là mọi người có thể đi rồi đi. Ông già ta nghe hiểu mà. Quy Bất Quy cười kha kha, quay lại nói với Tịch Ưng Chân: Đại thuật sĩ, chủ nhân đã đuổi khách rồi, chúng ta cũng nên biết điều mà đi cho sớm. Còn trẻ ngốc, mau cõng ông trẻ ngươi lên, chúng ta đi. Trương Tùng đâu? Thao Thiết, cả người đâu rồi? Lúc này có phương sĩ tới bẩm báo, Trương Tùng đã dẫn theo Thao Thiết rời đi từ trước khi bốn vị thần kia xuất hiện. Có vẻ là hắn đã nhìn ra gì đó nên mới nhanh chân chạy trước. Dù sao người cần mời đến hắn cũng đã dẫn đến cho Đại Phương Sư Quảng Nhân rồi, đợi mấy hôm nữa bí mật tới đòi nợ cũng được. Quảng Nhân nhìn thấy mấy người Quy Bất Quy cõng Ngô Miễn đang hôn mê đi thì đột nhiên đổi sắc mặt, nói với đệ tử mình: Không thể chờ đợi nữa, chúng ta lập tức đi thỉnh pháp khí kia về. Hết chương 268, chương 269, đặc biệt nghênh đón. Quảng Nhân và Hòa Sơn bị thương không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi tinh dưỡng một đêm là đã có thể giải phóng khí huyết bị phong bế. Nhưng phương sĩ khác cũng không có gì đáng ngại, chỉ có hơn phân nửa là bị đánh ngất mà thôi. Dù sao Cốc Nguyên Thu và Y Ương đều xuất thân là phương sĩ, bọn họ để tình hương khói bao năm sẽ không quá mạnh tay với các phương sĩ. Khi trời sáng hẳn, các phương sĩ ở Hồ Tinh Tâm lần lượt lên xe ngựa rời đi. Một đội ngũ hơn 100 người đi thành một hàng dài xuất phát về phía bến cảng ven biển. Nửa tháng sau, Quảng Nhân, Hòa Sơn và các phương sĩ đã lên thuyền lớn neo trên bến cảng, rời bờ ra khơi đi về hướng đông. 5 ngày sau, trên một bến cảng cách đó hơn 100 dặm, một con thuyền buôn Ba Tư cập bờ. Khách xuống thuyền không chỉ có thương nhân Ba Tư, còn có không ít thương nhân người Hán chuyên đi lại buôn bán giữa Ba Tư và Trung Thổ. Trong đó có hơn 30 người vừa xuống thuyền đã được xe ngựa của hiệu buôn Tư Thủy đón đi. Trên bến cảng kẻ đến người đi nhộn nhịp đông đúc, cũng không ai chú ý tới những thương nhân người Hán này. Hơn 30 người tính cả hàng hóa ngồi kín 12 cỗ xe ngựa. Khi xe ngựa đã đi xa cách bến cảng hơn 20 dặm, hai người đi đầu trong xe ngựa lần lượt xé lớp mặt nạ da mỏng trên mặt xuống, lộ ra diện mạo thật, thế mà lại là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Trước đó hai người bọn họ bởi vì hoàn toàn không có khả năng chống trả trước sức mạnh của Cốc Nguyên Thu và Y Ương, lo lắng mấy vị thần linh kia nghỉ ngơi lại sức rồi sẽ lại tìm tới gây chuyện, để mới diễn một màn kịch. Nên thì có vẻ như bọn họ đã dẫn toàn bộ đội ngũ ra biển nương nhờ sự che chở của đại phương sư Tử Phúc. Kể thực con thuyền kia chỉ đi một vòng trên biển, rồi họ lại lên một con thuyền buôn khác. Thuyền buôn và xe ngựa đều được họ bàn bạc trước với hiệu buôn Tứ Thủy, mà hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên còn ước gì lôi kéo được quan hệ với những đại nhân vật như Quảng Nhân, Hòa Sơn. Tất cả đều được tiến hành một cách bí mật, mà đến khi rời khỏi bến cảng cũng không có chuyện gì xảy ra. Lúc này hai vị đại phương sư mới có thể thở phào một hơi. Quảng Nhân lấy tấm bản đồ lúc trước xem trộm được từ Quy Bất Quy ra, ông ta đã sớm học thuộc nó rồi. Chỉ là ngày nào còn chưa lấy được pháp khí thì ngày đó đại phương sư còn lo lắng không yên. Hòa Sơn nhìn bản đồ trên tay sư tôn mình nói: ngài nghĩ liệu mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã xuất phát đến địa điểm trên bản đồ chưa? Dù sao trong tay Quy Bất Quy vẫn còn một tấm giống hệt như này. Bây giờ đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đang ở bên cạnh họ. Tịch Ưng Chân chưa rời khỏi thì Quy Bất Quy còn chưa dám đi đến nơi đó đâu. Quả nhân giải thích một câu, cất tấm bản đồ đã xem kỹ vô số lần, sau đó quay ra ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nói tiếp: cùng vì Quy Bất Quy đã đoán được trong bản đồ có gì nên mới không dám tùy tiện đi lấy nó ra. Bọn họ vẫn còn vốn liếng đối đầu với thần linh, chờ đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không động tới pháp khí này. Quảng Nhân nói xong câu cuối cùng mới nhận ra đã tính cả mình vào trong câu nói đó. Đại phương sư lại náo ruột thở dài. Hòa Sơn rất biết ý mà vội chuyển chủ đề: đại phương sư, chúng ta lấy được bản đồ này từ chỗ Quy Bất Quy, liệu lão cáo già kia có giờ trò gì không? Rốt cuộc thì lần này chúng ta lấy được quá dễ dàng, cứ như là ông già kia cố tình cho chúng ta vậy. Không đâu, hôm đó người cũng có mặt, Quy Bất Quy không thể nhận ra sơ hở. Tuy nói vậy, nhưng Quảng Nhân nghĩ đến việc tấm bản đồ xuất phát từ tay Quy Bất Quy, trong lòng không hiểu sao cũng bắt đầu thấy hoang mang. Quảng Nhân lập tức lấy bản đồ ra, gập đôi lại, rồi chỉ nhìn phần bản đồ Quy Bất Quy vẽ. Nhưng nghiên cứu một lúc lâu và không thấy có vấn đề gì. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, sau đó phu xe quay lại nói với hai vị đại phương sư: hai vị lão gia, đằng trước có người vẫy xe lại, ngài xem có quen biết hai người đằng kia không? Nếu hai vị lão gia không biết thì ta sẽ đuổi họ đi. Hòa Sơn nghe phu xe nói vậy thì nhanh chóng đeo mặt nạ ra người lên, thò đầu ra xem thử là ai đến tìm, liền thấy có hai người mập mạp đứng trước xe ngựa cách đó không xa, chính là Trương Tùng và Long Trùng Thao Thiết đã thay bọn họ mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới. Sau đó thấy tình hình không ổn thì đã nhanh chân chuồn đi. Sao hai người bọn họ lại ở đây? Hòa Sơn đi qua một chút rồi lùi về xe, tỏ vẻ ngạc nhiên đối với sư tôn mình. Là Trương Tùng và Thao Thiết, hình như bọn họ đặc biệt đứng ở đây để chờ chúng ta. Quái lạ, sao hắn ta biết chúng ta sẽ đi qua đây? Trong lúc Hòa Sơn nói chuyện với Quảng Nhân, Trương Tùng ở bên ngoài đã nói vọng vào: vì lao ra trên xe, hai anh em chúng ta là người làm ăn buôn bán nhỏ, đi bộ suốt một ngày rồi, thật sự là không đi nổi nữa. Mọi người đều là khách đường xa, các vị lao ra tạo điều kiện cho anh em ta xin một chỗ ngồi nhờ trên xe ngựa vơi. Hòa Sơn được Quảng Nhân ra hiệu, tháo mặt nạ ra người xuống, mở cửa xe, nói với Trương Tùng và Thao Thiết đang cười hì hì ngoài kia: đừng diễn trò nữa, hai người các ngươi lên đi, đại phương sư có lời muốn hỏi các ngươi. Hòa Sơn vừa nói vừa tung lấy tay Trương Tùng lôi hắn ta lên xe. Thao Thiết đi sau cũng không nói nhiều, nhanh nhẹn bám theo Trương Tùng leo lên xe của hai vị đại phương sư. Trương Tùng và Thao Thiết lên xe ngựa, ngồi đối diện với hai vị đại phương sư. Vẻ mặt Trương Tùng rất khoa trương, ha to miệng nói với hai đại phương sư: sao thiên hạ này nhỏ bé như vậy chứ? Không phải ta nói chứ, vừa rồi ta còn nhắc về hai vị đại phương sư với Thao Thiết, nói rằng chúng ta vừa giúp hai vị mời Ngô Miễn Quy Bất Quy và Tịch Ưng Chân tới. Hai vị đại phương sư nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Không ngờ lời vừa ra khỏi miệng, hai vị đại phương sư đã tới rồi. Hai ngài khách sáo quá, cứ phái một phương sĩ đến gọi một tiếng là được rồi, đâu cần tự mình tới đón chúng ta. Đi xem, quả thực làm Trương Tùng ta thấy ngại lắm. Bớt diễn lại, Trương Tùng, ai nói cho ngươi biết đội xe của ta và đại phương sư Quảng Nhân sẽ đi qua đây? Hòa Sơn nhìn chằm chằm Trương Tùng và Thao Thiết, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết bọn họ có phải do Cốc Nguyên Thu và Y Ương phái tới hay không. Rốt cuộc thì Trương Tùng này thật sự là hết sức láo cá. Ai biết mấy vị thần linh kia có cho hắn ta lợi ích gì để hắn chịu tới đây thăm dò hay không. Chuyện nhỏ thế này còn cần người khác chỉ vẽ nữa sao? Trương Tùng cười ha hả, nhìn hai vị đại phương sư nói tiếp: từ lúc hai vị dẫn đội ngũ ra bến cảng, ta đã đoán rằng hai vị tám phần là chỉ giả vờ thôi, ra biển đi một vòng rồi sẽ quay về. Bên cảng có thể cho thuyền ra biển rất ít, ngài còn phải đắn đo, nếu bến quá gần sẽ bị phát hiện, bến quá xa sẽ mất thời gian. Phía trước có cửa khẩu Cửu Độ, vừa hay nằm ở khoảng cách không xa không gần, nếu cho thuyền quay về thì cập bến tại đó là thích hợp nhất. Hơn nữa chỉ có con đường này là đi qua cửa khẩu Cửu Độ. Nếu chúng ta không quay lại thì sao? Người chưa từng ký ta và Hòa Sơn sẽ đến họp mặt với đại phương sư Tử Phúc sao? Lúc này Quảng Nhân cổ quái cười một tiếng, nói tiếp: ha, cũng chẳng biết ai là kẻ đã náo loạn pháp hội đêm đó. Vậy vì sao chúng ta không thể đi tìm đại phương sư Tử Phúc tránh nạn nhỉ? Nếu ngài làm vậy thì ngài không phải đại phương sư Quảng Nhân. Trương Tùng cười hì hì, liếc nhìn Hòa Sơn vẫn đang nhìn mình chằm chằm rồi nói: nếu ta đoán không sai, chắc hẳn trong tay ngài còn có một đại pháp khí có thể kiềm chế được mấy vị thần kia. Ngài muốn ta dồn hết công sức đi mời Ngô Miễn Quy Bất Quy xuống núi cùng vị đại pháp khí này. Hai vị ra biển một vòng rồi quay về chính là muốn âm thầm bí mật lấy pháp khí kia ra. Nói một câu khó nghe thì hai vị cũng có ý định thí thần. Tuy ta không rõ mấy thần linh kia đắc tội gì với đại phương sư, nhưng ngài tuyệt đối sẽ không dẫn tai họa đến chỗ đại phương sư Tử Phúc, giống như đại phương sư Hòa Sơn không bao giờ dẫn tai họa đến chỗ ngài vậy. Quảng Nhân nghe Trương Tùng nói vậy thì khẽ thở dài. Trên đời này có một con cáo già như Quy Bất Quy đã đủ để khiến ông ta đau đầu, bây giờ lại thêm con cáo mập này nữa. Nếu như hai con cáo này liên thủ lại đối phó mình thì hậu quả về sau đại phương sư nghĩ cũng không dám nghĩ. Quảng Nhân nhìn dáng vẻ Trương Tùng cười tủm tỉm không khác gì Quy Bất Quy thì lắc đầu nói: người cản xe ngựa của chúng ta không phải chỉ để nói mấy câu chuyện này đâu nhỉ? Hay là lo lắng không lấy được những thiên tài địa bảo trước đó ta đã hứa cho ngươi? Đều không phải. Trương Tùng cười hì hì nhìn Quảng Nhân, dừng chút rồi mới nói: hai chúng ta đặc biệt tới đây để nhắc nhở đại phương sư. Quy Bất Quy không đáng tin, nếu ngài chiếm được thứ gì liên quan tới đại pháp khí từ tay ông ta thì phải thật cẩn thận, 8/10 là sẽ có bẫy. Hết chương 269. Chương 270. Thật thật giả giả. Trương Tùng vừa mới nói xong, hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đều im bặt. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Quảng Nhân vẫn không nói gì. Hòa Sơn lại nhìn Thao Thiết ngồi bên cạnh Trương Tùng một chút rồi nói: Quỷ bất quy, đã nói gì với ngươi? Ngươi và ông ta đang âm mưu cái gì? Đại phương sư Hòa Sơn nói vậy oan cho ta quá. Ta chỉ không vừa mắt ông già Quỷ bất quy kia, không thích nhìn ông ta suốt ngày tính toán cái này, rình mò cái nọ mà thôi. Trương Tùng cười hành hạch nói tiếp: Còn có chút việc nhỏ nữa, Lục Trường chính miệng ngài đã hứa, chỉ cần ta mời được Ngô Miễn Quỷ bất quy xuống núi, ngài sẽ đem ra rồng lột xác và thịt Huyền Vũ cho ta và Long Trùng Thao Thiết. Ta không do bây giờ đã xem như xong việc chưa? Hai vị đại phương sư có phải cũng nên làm đúng giao ước không nhỉ? Người không hỏi thì ta cũng muốn đem hai vật quý kia cho hai vị. Quảng Nhân nghe Trương Tùng nói ra mục đích thật thì mỉm cười, liếc nhìn Long Trùng vẫn ngồi im không nói gì bên cạnh tên mập, lại nói tiếp: Nhưng người cũng thấy đấy, chúng ta đang vội lên đường, vật quý giá như vậy sao có thể mang theo bên người chứ? Chờ chúng ta làm xong việc, hay một nơi thích hợp rồi sẽ đưa hai vật quý kia cho các vị. Trương Tùng chưa nói gì, Thảo Thiện đã không nhịn được mà lên tiếng: Theo quy củ của loài người các ngươi, chuyện gì cũng phải nói thứ tự trước sau. Người đã hứa với chúng ta trước, nếu chưa hoàn thành lời hứa thì sao có thể đi làm việc khác được chứ? Mọi khai vị đã ăn xong thì phải lên món chính, đâu thể nào lên thẳng món tráng miệng luôn được, đúng không? Trương Tùng, người nói xem lời ta nói có lý không nào? Ta nhìn việc không nhìn người, chuyện này ta đứng về phía Long Trùng. Trương Tùng cười ha hả nói với hai vị đại phương sư: Hai vị đại phương sư này không phải là Long Trùng điện hạ Lý Sự Cồn, mà hai ngài làm vậy thật sự không thỏa đáng. Chút đồ vật đó không là gì so với Trương Tùng ta, nhưng Thao Thiết chính là Long Trùng, nếu chuyển tới tai Long tộc thì thật đúng là dễ nói không dễ nghe. Kẻ hiểu chuyện thì biết là ngài có chuyện quan trọng hơn cần làm. Việc đưa hai thứ kia cho chúng ta sẽ phải trì hoãn thêm một chút thời gian. Nhưng người không rõ là lại tưởng hai vị đại phương sư nói không giữ lời, thứ đã hứa cho người khác rồi lại tiếc của không muốn đưa. Thật ra cũng rất dễ giải quyết, ngài phái một phương sĩ dưới trướng đi một chuyến, lấy hai thứ kia giao cho chúng ta, hoặc nếu đại phương sư không yên tâm thì có thể cho xe ngựa đổi hướng đi về kho đằng trước. Ngài yên tâm, Trương Tùng chỉ lấy thứ mình nên được, tuyệt đối sẽ không nhòm ngó những bảo vật khác của ngài. Long Trùng Thao Thiết càng không cần phải lo, người ta là con của rồng, còn có bảo vật nào chưa từng gặp qua? Chuyện này chỉ e là không kịp được. Quảng Nhân khẽ cau mày nói tiếp: Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, thật sự không thể trì hoãn thêm. Trương Tùng tiên sinh, niệm tình đồng môn khi xưa của chúng ta, hai vị lại chờ thêm giam hôm nữa. Chờ công việc của chúng ta bên này kết thúc rồi, việc đầu tiên sau đó chính là đưa vật quý đến tay hai vị. Trương Tùng nghe Quảng Nhân nói vậy, nét mặt lộ ra một nụ cười đầy cổ quái. Dừng lại một chút, hắn nói: Đại phương sư Quảng Nhân, bọn nói tình nghĩa đồng môn phương sĩ với ta á? Lục Trường ta là mật thám ở Vân Thiên Lâu cho đại phương sư Tử Phúc gần 100 năm, kết quả còn không có nổi cây danh phận phương sĩ. Ngài thế này là muốn thay đại phương sư Tử Phúc thu nhận ta vào phái phương sĩ sao? Quảng Nhân vừa nói ra đã biết mình lỡ lời. Năm xưa Trương Tùng bí mật tiết lộ tin tức của Vân Thiên Lâu cho Tử Phúc, cuối cùng Tử Phúc lại giả ngu, vừa đã nói sẽ nhận Trương Tùng làm đồ đệ, cuối cùng ngay cả danh phận phương sĩ cũng không thèm cho hắn, khiến hắn ta nản lòng với phái phương sĩ, mới quay đi tìm kiếm phương pháp trường sinh bất lão khác, sau cùng bồi cả cái mạng vào luôn. Tình giả thì căn nguyên sâu xa dẫn đến cái chết của Trương Tùng quả thần phải tính vào cho đại phương sư tử phúc. Thảo Thiết thấy Quảng Nhân bị Trương Tùng làm cho nghẹn họng thì lại mở miệng nói: chuyện này có gì khó khăn sao? Thế này đi, hai vị đại phương sư có đi đâu thì cứ như dẫn ta và Trương Tùng đi theo đến đó, hai chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng tới các ngươi. Nói thế nào thì ta cũng là con người chân long, nếu có gì cần giúp sức thì ta cũng có thể hỗ trợ các ngươi một chút. Nói thật nhé, Trương Tùng hẹp hỏi lo các ngươi quỵt nợ, ta cũng không thân với hai vị, ai biết các ngươi có thịt huyền vũ thật hay không. Đừng có chờ đến lúc đó giết bừa một con chó cho ta cái chân chó rồi lại bảo là chân huyền vũ. Quảng Nhân hơi hối hận vì đã cho hai người này lên xe. Hiện giờ Trương Tùng và Thao Thiết đều đã lộ rõ ý định ăn vạ. Da rồng lột xác và thịt huyền vũ quả thần đã được chuẩn bị xong xuôi rồi. Vô định chờ đến khi pháp hội trên nước kết thúc, Hòa Sơn sẽ đích thân mang tới cho họ. Ai ngờ bốn vị thần Cốc Nguyên Thu và Y Ương lại đột nhiên mò đến, làm hỏng kế hoạch của Quảng Nhân. Bây giờ chắc hẳn Cốc Nguyên Thu và Y Ương cũng đang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Mấy vị kia đều là thần linh, ai biết liệu có mai phục sẵn ở kho bảo tàng hay không. Quảng Nhân không dám để Hòa Sơn đi mạo hiểm, lại nhìn Trương Tùng và Thao Thiết vẫn cứ mặt trơ trăn bóng không chịu đi, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân đồng ý với đề nghị của Thao Thiết. Có hai vị đại phương sư và hơn 30 phương sĩ đã đi theo Tử Phúc tu luyện mấy trăm năm, Trương Tùng và Thao Thiết hoàn toàn không có cơ hội ra vẻ. Thao Thiết thấy Quảng Nhân chịu nhượng bộ thì lập tức thay đổi thái độ, kéo hai vị đại phương sư hỏi xem khi nào ăn cơm, còn những món chính gì, thịt thế nào, rượu ra sao. Thảo Thiết nghe Hòa Sơn qua loa mấy câu thì nhíu chặt đầu mày, tỏ vẻ rất bất mãn với chuyện ăn uống trên xe. Hòa Sơn cũng rất bất đắc dĩ, đành kêu đoàn xe phía sau dừng lại để chống một xe dành riêng cho một người một long trùng này. Nếu khi hai người kia vừa xuống xe, Quảng Nhất đột nhiên nhớ tới lời nói lúc đầu của Trương Tùng, lập tức mời hắn ta tạm thời ở lại, sau đó lấy tấm bản đồ lụa ra, do dự chốc lát rồi xé nó làm đôi, giao mảnh bản đồ do Quỷ Bất Quỷ vẽ cho Trương Tùng rồi nói: năm đó đại phương sư Tử Phúc từng khen ngợi ngươi tài trí hơn người, ngươi nhìn tấm bản đồ này xem có gì cổ quái không. Đại phương sư Tử Phúc quá khen rồi, ta làm gì có chỗ nào tài trí hơn người chứ, à chỉ là bị lừa nhiều quá nên mới khôn ra thôi. Trương Tùng vừa nói vừa cầm lấy nửa tấm bản đồ quan sát tỉ mỉ một lượt, nhìn đến điểm mấu chốt trên bản đồ thì đột nhiên phì cười chỉ vào đó rồi nói: trẻ con nhà ai đùa dai vậy, đại phương sư ngài xem lối ra này là giả, đi theo lối này sẽ lại về đến ngã rẽ trước đó. Không phải ta nói chứ, đứa trẻ đùa dai kia không lẽ nào lại tên là Quy Bất Quy? Trên bản đồ có đường giả. Quảng Nhân gần như đã thuộc lòng toàn bộ bản đồ, sao lại không biết trên đó có đường giả chứ? Ông ta vội vàng lấy lại bản đồ kiểm tra, thấy đường ở vị trí lối ra cuối cùng có một con đường giả mờ nhạt đến mức gần như không phát hiện ra. Đúng như Trương Tùng nói, nếu đi theo đường giả thì sẽ quay về lối rẽ trước đó. Nhưng con đường giả này rất khó phát hiện, nói rằng tấm lụa gấp lại không cẩn thận bị hằn lại nét mực từ vị trí khác cũng không chừng. Hòa Sơn là người vẽ bản đồ, Quảng Nhân lập tức giao lại bản đồ cho đệ tử mình. Hòa Sơn nhìn thấy cũng ngơ ngác. Lục Ngà vẽ lại bản đồ quả thực có hơi khẩn trương, hơn nữa đã qua bao nhiêu ngày rồi, Hòa Sơn đến giờ đã không có ấn tượng gì về việc mình có vẽ đường giả này lên bản đồ hay không. Thảo Thiết thấy hai thầy trò đại phương sư im lặng thì có chút mất kiên nhẫn, kéo Trương Tùng xuống xe ngựa, nói với Quảng Nhân đang sầm mặt xuống: hai vị đại phương sư tự nghiên cứu đi, lát nữa ăn cơm nước nhớ báo cho đầu bếp, đồ ăn của chúng ta không cần chế biến, cứ lấy lượng thịt cho 20 người ăn mang đến là được. Chúng ta ăn gì sẽ tự nấu lấy. Lâu này Quảng Nhân và Hòa Sơn đều không có lòng dạ nào để ý chuyện này. Cả hai đều cau chặt mày quan sát đường giả trên bản đồ. Trương Tùng thấy hai đại phương sư không có tâm trạng để ý tới mình, biết điều đóng cửa xe lại giúp hai người họ. Sau đó dân Thao Thiết về phía cỗ xe ngựa được phân cho. Trước khi đi xa xe ngựa của Quảng Nhân và Hòa Sơn, Thao Thiết đột nhiên nhìn sang Trương Tùng cười một tiếng, thấp giọng nói: hai đại phương sư kia còn cho rằng mình rất thông minh, cuối cùng vẫn bị Quy Bất Quy chơi xỏ nhỉ. Chơi xỏ thì đúng, nhưng không phải là ông già kia. Vẻ mặt Trương Tùng lộ ra nụ cười đầy cổ quái. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: con đường già kia do ta dùng móng tay vạch ra đấy. Hết chương 270. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.